Không gì có thể hiện hữu bên ngoài phút giây hiện tại. Không phải quá khứ và tương lai là điều có thật, đôi khi còn thật hơn là hiện tại nữa sao? Chẳng phải quá khứ mới giúp ta xác định được ta là ai, cũng như cách chúng ta nhận thức và cư xử với những người khác trong hiện tại. Và những mục tiêu trong tương lai mới quyết định những gì ta cần phải làm trong hiện tại, có đúng không? Bạn chưa nắm được những điều tôi đã nói, bởi vì bạn cố thấu triệt điều đó bằng suy tư. Trí năng của bạn không thể hiểu được điều này đâu. Chỉ có bạn mới có thể hiểu được thôi. Vậy xin hãy lắng nghe. Có bao giờ bạn trải nghiệm, hoàn tất, suy nghĩ hay cảm nhận được bất kỳ một điều gì ở bên ngoài phút giây này chưa? Bạn nghĩ có cái gì sẽ bao giờ xảy ra được ở ngoài phút giây hiện tại hay không? Câu trả lời đã quá hiển nhiên, đúng không nào? Không có một cái gì có thể xảy ra trong quá khứ cả. Nó chỉ có thể xảy ra trong hiện tại mà thôi. Không có một cái gì có thể xảy ra trong tương lai cả. Nó chỉ có thể sẽ xảy ra trong hiện tại mà thôi. Những gì ta cho là quá khứ, đó chỉ là những dấu vết ký ức được cất giữ trong đầu bạn của những phút giây hiện tại đã qua. Khi ta nhớ về quá khứ, tức là khi ta làm sống lại một dấu vết gì đó của ký ức, và bạn đang làm điều này trong phút giây hiện tại, đúng không nào? Cũng vậy, tương lai là một sự tưởng tượng của phút giây hiện tại, một sự phóng chiếu của trí năng. Khi tương lai xảy tới, đó cũng chỉ xảy tới được trong hiện tại. Khi ta suy nghĩ về tương lai, ta cũng chỉ có thể làm được điều này trong hiện tại, đúng không? Như vậy thì quá khứ và tương lai rõ ràng tự nó là không có thật. Giống như mặt trăng, tự nó không thể nào phát ra ánh sáng, mà nó chỉ có thể phản chiếu ánh sáng của mặt trời. Quá khứ và tương lai chỉ là những tia phản chiếu nhợt nhạt của ánh sáng chân thật, mạnh mẽ và hiện thực của phút giây hiện tại bất tận này. Sự hiện hữu của quá khứ và tương lai chỉ là một sự vay mượn không hơn không kém từ phút giây hiện tại. Bạn không thể dùng trí năng của mình để hiểu được chân lý mà tôi đang trình bày ở đây. Khi bạn thấu suốt và thể nghiệm được chân lý này, ở trong bạn sẽ có một sự chuyển hóa chân thực và sâu sắc. Chuyển hóa từ một thói quen suy tưởng đảo điên sang một trạng thái an nhiên, vắng lặng. Lúc đó bỗng nhiên mọi vật ở trong bạn đều trở nên linh hoạt và sáng tỏ trong một thực tại hiện tiền.